Tốt nhất con dề, chương 1090, mê thất bản tâm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss nếu như đạt được huyền y môn giúp đỡ. Vậy Lâm Vũ thực lực có thể tại đoạn thời gian bên trong có một cái chất đề thăng. Có thể cực lớn tiêu mất hắn hiện tại sở đứng trước đủ loại uy hiếp. Hơn nữa hết thảy nếu quả thật như Vinh Hạc Thư lời nói. Huyền y môn về sau phương hướng phát triển thật có thể do hắn tới định đoạt. Vậy cũng tương đương đem huyền y môn viên này u ác tính hóa giải rơi mất. Thậm chí có thể để cho nội tình thâm hậu huyền y môn một lần nữa đi lên chính quy. Là trung y phát triển trợ giúp, dựa vào huyền y môn phong phú tài nguyên, tuyệt đối có thể sử trung y phát triển tiến thêm một bước. Tăng lớn trung y tại trên quốc tế lực ảnh hưởng. Hà tiên sinh, ngươi là người thông minh, ngươi biết làm thế nào đối với chính ngươi có lợi nhất. Vinh Hạc Thư gặp Lâm Vũ có chỗ do dự, tựa hồ có hy vọng, lập tức trong lòng phấn chấn, tiếp tục gấp giọng khuyên nhủ, ta một cái lão đầu tử gần đất xa trời, ngươi giết hay không ta, đối với ngươi mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá là ra một hơi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi liền vì cái này một hơi, từ bỏ lớn như thế lợi ích, ngươi nói không tệ, nếu như chúng ta hợp tác, đối với ta mà nói, xác thực ích lợi tương đối khá, Lâm Vũ cau mày nhẹ gật đầu, đối với Vinh Hạc Thư quan điểm, ngược lại là cực kỳ đồng ý, Vinh Hạc Thư nghe vậy lập tức sắc mặt đại hỉ, cất cao giọng nói, ta liền biết Hà tiên sinh là người thông minh, ngươi nhất định sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Bất quá, ta có thể đáp ứng hợp tác với ngươi. Thế nhưng ta lại sợ bị ngươi hại chết hơn vạn tên oan hồn sẽ không đáp ứng. Cũng sợ ta chết đi mấy vị kia huynh đệ cũng sẽ không đáp ứng. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua Vinh Hạc Thư. Không kín không chậm rãi ung dung nói. Vinh Hạc Thư nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên dưới quét Lâm Vũ một chút. Cau mày trầm giọng nói ra. Hà tiên sinh, ta không phải đã nói rồi sao? Tư nhân đã qua đời. Chúng ta không thể chú ý tại quá khứ. Muốn nhìn về phía trước. Huống chi, con trai của ta cũng đã chết. Cũng coi như hòa nhau. Con của ngươi mạng cũng xứng cùng ta huynh đệ so. Cũng xứng cùng hoa hạ nhiều như vậy sinh mệnh. Lâm Vũ không chờ hắn nói xong. Đột nhiên thanh âm thanh lãnh vô cùng đánh gãy hắn. Ngữ khí nói không nên lời âm hàn, Vinh Hạc Thư nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt xanh xám một mảnh. Hai đầu lông mày hiện lên một tia to lớn tức giận. Cánh tay cũng không khỏi run nhẹ nhẹ lên, Lâm Vũ đây rõ ràng là đang cố ý vũ nhục hắn cùng con của hắn. Lúc này hắn cũng minh bạch Lâm Vũ ý tứ, rất hiển nhiên, Lâm Vũ cũng không muốn cùng hắn hợp tác, thế nhưng hắn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định. Hai mắt âm lãnh nhìn qua Lâm Vũ trầm giọng nói. Hà tiên sinh, theo cái này ngươi nói ý là chúng ta không có nói chuyện. Ai nói không có nói a, có nói a, ta không phải đã nói rồi. Ta đáp ứng hợp tác với ngươi sao? Lâm Vũ híp mắt không nhanh không chậm nói ra. Vinh Hạc Thư thần sắc dừng một chút, lập tức trong lòng vui mừng. Nhưng cùng lúc lại có chút nghi hoặc không hiểu. Tựa hồ không thích ứng được Lâm Vũ nhanh như vậy thái độ chuyển biến. Vừa muốn nói chuyện, thế nhưng Lâm Vũ rất nhanh ung dung tiếp tục nói. Chờ ngươi đi dưới mặt đất hỏi qua ta mấy vị kia huynh đệ cùng bị ngươi hại chết hơn vạn tên đồng bào. Bọn hắn cũng đồng ý ta hợp tác với ngươi mà nói. Vậy chúng ta liền có thể hợp tác á. Vinh Hạc Thư nụ cười trên mặt lập tức đọng lại xuống tới. Trên mặt cơ bắp cũng không khỏi nhảy lên, mới phát hiện Lâm Vũ nguyên lai một mực tại bắt hắn trêu đùa đâu. Lửa giận trong lòng bên trong đốt, ở ngực kịch liệt nâng lên hạ xuống, cảm giác phổi đều phải tức nổ tung. Hà Gia Vinh, ngươi cho rằng giết ta liền xong việc thuận lợi sao? Vinh Hạc Thư nắm chặt nắm đấm, đỏ ngầu mắt nhìn lấy Lâm Vũ lạnh giọng a nói. Việc đã đến nước này, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ngươi nếu là giết ta, vậy ngươi biết lâm vào càng thêm cảnh hiểm nguy, kỳ thực ta đã sớm cùng Vạn Hưu lấy được liên hệ. Giữa chúng ta cũng đã làm xong ước định, nếu như ta chết rồi, để cho hắn tới đón Huyền Y Môn. Trong môn tất cả mọi người biết nghe lệnh của hắn, có Huyền Y Môn đại lượng phong phú tài nguyên trợ giúp. Hắn thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, đến lúc đó ngươi cùng người nhà ngươi, chết như thế nào cũng không biết. Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc không khỏi biến đổi. Một thời gian cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng bỗng dưng khẩn trương lên, có chút hồ nghi nhìn Vinh Hạc Thư một chút, híp mắt tại trên mặt hắn quét tới quét lui, cực lực phân biệt lấy lão hồ ly này thần sắc trên mặt. Muốn đánh giá ra hắn nói là thật hay giả, Vinh Hạc Thư gặp Lâm Vũ không nói gì, hết sức hài lòng bật cười một tiếng, ngẩng đầu nói ra, nói cho ngươi, ta đây không phải cố ý dùng lời lừa ngươi. Ta đã sớm biết ngươi ta tầm đó khẳng định có một trận chiến. Cho nên ta đã sớm lưu tốt rồi chuẩn bị ở sau. Ta thừa nhận, Vinh Hoàn chết một lần, ta còn lại nhi nữ cùng tôn tử tôn nữ đều không thể lực kế thừa Huyền Y Môn. Cho nên cùng hắn Huyền Y Môn bị người khác đoạt đi hoặc là bại trên tay bọn họ. Ta chẳng bằng đưa cho Vạn Hiu, lấy hắn năng lực, đã có thể bảo hộ người nhà của ta. Lại có thể giết ngươi, thay ta cùng con trai của ta báo thù. Lâm Vũ trầm mặt không nói gì. Vinh Hạc Thư lời nói này hợp tình hợp lý. Nếu như Vinh Hạc Thư đời sau không ai có thể chống dậy Huyền Y Môn, coi như kế thừa Huyền Y Môn, rất nhanh cũng sẽ bị người đoạt đi. Giao cho Vạn Hiu, đúng là một cái phi thường tốt lựa chọn. Tối thiểu Vạn Hiu giống như Vinh Hạc Thư, đều xem Lâm Vũ là địch nhân. Biết kế thừa Vinh Hạc Thư ý chí tiếp tục đối phó Lâm Vũ. Thật ứng với câu nói kia, địch nhân chính là bạn bè. Chấm, đường đường truyền thừa ngàn năm Huyền Y Môn lúc trước cỡ nào lừng lẫy vinh quang. Không nghĩ tới đến ngươi thế hệ này trong tay, lại muốn chủ động chuyển nhượng cho ngoại nhân. Quả nhiên là để tiếng xấu muôn đời. Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, trong giọng nói mang theo nồng đậm mỉa mai. Thế nhưng nội tâm lại nói không ra trầm thống, thương tiếc Huyền Y Môn loại này thiên cổ cửa lớn cuối cùng vậy mà thay nhau luân lạc tới Vinh Hạc Thư cùng Vạn Hiu loại cặn bã này trong tay. Người im miệng, Vinh Hạc Thư đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ vào Lâm Vũ tức giận mắng. Con mẹ nó ngươi căn bản không có tư cách nói câu nói này. Huyền Y Môn truyền đến ta thế hệ này trong tay sau đó rõ ràng là huy hoàng cường thịnh nhất thời kỳ. Mặc kệ là tài lực hay là Huyền Y Môn trong ngoài nước địa vị, đều là chưa từng có cường thịnh, chỉ bất quá bởi vì ngươi. Ngươi xuất hiện, Vinh Hạc Thư tiến lên bước một bước, dùng sức sở trường chỉ vào Lâm Vũ. Hai mắt xích hồng, bởi vì kích động, thanh âm đều run rẩy lên. Là ngươi xuất hiện, để cho Huyền Y Môn đi vào dưới đường dốc, không phải là bởi vì ta. Lâm Vũ lắc đầu, ánh mắt tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Vinh Hạc Thư. Ngữ khí lạnh lùng nói ra, là bởi vì ngươi quên tổ tông răn dạy, nhìn trung y bản chất, trung y là dùng tới trị bệnh cứu người. Huyền Y Môn cường thịnh cho tới bây giờ chỉ lấy quyết tại hắn cứu vãn sinh mệnh bao nhiêu. Cùng tiền tài, địa vị không quan hệ, Vinh Hạc Thư nghe được Lâm Vũ lời này thân thể cứng đờ. Thần sắc chất phác nhìn qua Lâm Vũ, một thời gian vậy mà không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nhớ tới, thuở thiếu thời sư phụ hắn cũng đã nói với hắn, Huyền Y Môn tôn chỉ cần một cái, chính là tế thế cứu nhân. Hắn đã từng muốn kế thừa sư phụ ý chí, đem Huyền Y Môn phát dương quang đại, thế nhưng tại năm tháng dài đằng đẵng cùng hay thay đổi trong xã hội. Hắn dần dần mất phương hướng chính mình bản tâm, ngay tại hắn ngây người nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác đầu gối bị người đạp một cước. Tiếp theo không tự chủ được phù phù một tiếng chân sau quỳ đến trên mặt đất. Sau đó Vinh Hạc Thư sau lưng mộc vệ lập tức lấn người mà lên. Đưa trong tay chủy thủ áp đến Vinh Hạc Thư trên cổ. Lạnh giọng nói ra, Vinh Hạc Thư, người giết hại nhiều người như vậy mệnh. Quả nhiên là chết chưa hết tội. Cách chương.